Lão giả ngừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng chành hắn, một đám người quanh thân đều nhìn về hướng này, không biết tên tiểu tử kia đang muốn làm gì. Dược Thiên Sầu nhìn lão giả cười cười, biểu thị không có ác ý, tiện tay lấy trong túi chữ vật ra một vò rượu ngon, nhét vào trong lòng hắn, xoay đầu lại liền đi. Cách chương.